Siêu cấp thiên phú, chương 122, thiết bị kiểm trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên mở ra thiên phú khép lại, thương thế trong chớp mắt liền khôi phục lại. Ước chừng trôi qua 10 phút, Diệp Thiên đã có thể hoàn toàn chịu đựng được 100 lần trọng lực. 100 lần trọng lực là cực hạn mà đại võ giả có thể tiếp nhận, ta cần phải tiếp nhận trọng lực cao hơn, mới có hy vọng đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Diệp Thiên xem chừng nói. Thế là, hắn tăng trọng lực lên. 101 lần trọng lực, 102 lần trọng lực, 103 lần trọng lực, Diệp Thiên gia tăng từng chút một, các vị trí trên thân thể khác đều không có sự tình gì, chỉ có lục phủ ngũ tạng là khó có thể chịu đựng được trọng lực cao, rạn nứt từng chút một, nhưng Diệp Thiên lúc nào cũng triển khai thiên phú khép lại đỉnh cấp, cho nên thương thế thoáng qua một cái liền khôi phục hoàn toàn, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian trôi qua từng ngày, cực hạn mà Diệp Thiên tiếp nhận cũng đang tăng thêm. Nửa tháng trôi qua, Diệp Thiên đã có thể thừa nhận được 108 lần trọng lực nhưng vẫn chưa chạm đến cực hạn lục phủ ngũ tạng. 110 lần trọng lực, 115 lần trọng lực, 120 lần trọng lực, Diệp Thiên lần lượt gia tăng trọng lực rất nhanh liền hết một tháng thời gian. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên lại trả tiền thuê thêm một tháng thời gian, tiếp tục tu luyện bên trong phòng trọng lực. Muốn đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng, độ khó so với mấy loại khác càng thêm khó khăn. Đối với chuyện này, Diệp Thiên cũng có thể lý giải được, dù sao thì biện pháp mà hắn dùng để đánh cực hạn vỡ lục phủ ngũ tạng cũng không phải là sử dụng thiên phú đối ứng. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, biện pháp này là có thể làm được. 124 lần, Diệp Thiên hít vào thật sâu nói. Lúc này đã là hắn đã ở bên trong phòng trọng lực 50 ngày, mà hắn cũng đã tiếp nhận được 124 lần trọng lực, càng về sau càng khó gia tăng trọng lực. Mà hắn cũng đã cảm thụ được một loại gông cùm xiềng xích hoặc là cực hạn. Có lẽ tiếp nhận được 125 lần trọng lực là có thể đánh vỡ cực hạn. Diệp Thiên suy tính, thế là, hắn tiến hành nghỉ ngơi một hồi lâu, sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, mở ra 125 lần trọng lực. Tạch tạch tạch, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, may mắn là Diệp Thiên có thiên phú khép lại đỉnh cấp có thể nhanh chóng khôi phục lại lục phủ ngũ tạng. Phá toái, chữa trị, lại phá toái. Đây là một cái quá trình tuần hoàn, mà thống khổ trong cái quá trình này là không thể tưởng tượng. Nhưng vì đạt thành mục tiêu đúc thành căn cơ hoàn mỹ, Diệp Thiên chỉ có thể liều mạng. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng vào một cái thời khắc nào đó, gông cùm xiềng xích đã bị Diệp Thiên triệt để phá vỡ. Oanh, vô số thiên địa nguyên khí tràn vào bên trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Thiên, khiến cho lục phủ ngũ tạng càng ngày càng trở nên cường đại, rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận 125 lần trọng lực, thậm chí lục phủ ngũ tạng còn phát ra quang mang năm màu nhàn nhạt. Thành công, Diệp Thiên cuồng hỉ, trong lúc hắn đang hưng phấn, biến hóa chân chính đã bắt đầu. Da rẻ, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch cùng với lục phủ ngũ tạng sinh ra phản ứng kêu gọi lẫn nhau, có một cỗ năng lượng thần bí chút vào bên trong thân thể của Diệp Thiên, thân thể phát sinh sự thuế biến không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tạp chất từ chỗ sâu trong thân thể bị ép ra ngoài, những tạp chất này cơ hồ đều có màu đen, phát ra mùi hôi thối, là đủ loại độc tố, tạp chất cùng với mấy thứ bẩn thỉu ở chỗ sâu trong tế bào, ở dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào ép đi ra, nhưng bây giờ ở trong quá trình thuế biến không hiểu lại bị ép ra bên ngoài. Dạng thuế biến này kéo dài cho đến một giờ. Thối quá, Diệp Thiên nhìn tạp chất đầy trên người, nhíu nhíu mày. Cũng may là tầng thứ 8 có địa phương chuyên môn để tắm rửa, Diệp Thiên vội vàng đi tắm một phát, lúc này mới quay trở về phòng trọng lực. Căn cơ của ta hẳn đã là hoàn mỹ rồi, hơn nữa ta đã cảm giác được thiên phú phòng ngự, thiên phú lực lượng, thiên phú kim cương cốt cùng với thiên phú phệ huyết đang dung hợp sơ bộ cùng với các bộ vị trên thân thể. Diệp Thiên cảm ứng một chút, nói không chừng còn có thể khiến cho thiên phú phát sinh biến hóa. Diệp Thiên suy đoán, trong vô thức hắn nhìn tình huống thiên phú của bản thân một chút. Cái này, Diệp Thiên có một chút phát mộng, tình huống thiên phú của hắn dĩ nhiên lại phát sinh biến hóa to lớn. Trong đó phát sinh biến hóa là thiên phú phòng ngự, thiên phú lực lượng, thiên phú kim cương cốt cùng với thiên phú phệ huyết. Thiên phú phòng ngự áo nghĩa, ngụy, thiên phú lực lượng áo nghĩa, ngụy, thiên phú kim cương cốt áo nghĩa, ngụy, thiên phú phệ huyết áo nghĩa, ngụy, bốn loại thiên phú này dĩ nhiên không còn là thiên phú đỉnh cấp nữa, mà đã biến thành thiên phú áo nghĩa, nhưng đằng sau còn mang theo một chữ. Ngụy, nói rõ đây chính là thiên phú ngụy áo nghĩa. Có lẽ phía trên thiên phú đặc thù đỉnh cấp chính là thiên phú áo nghĩa, không giống với thiên phú tu luyện, ta còn tưởng rằng sẽ là thiên phú đặc phù siêu phàm cơ đấy. Diệp Thiên thì thào, đối với loại thiên phú áo nghĩa đột nhiên xuất hiện này, hắn vô cùng hiếu kỳ, thế là mới đi thuê một phòng kiểm trắc trong tháp tu luyện kiểm tra một chút hiệu quả tăng cường của thiên phú áo nghĩa. Trong phòng kiểm trắc, Diệp Thiên dùng lực lượng thân thể thuần túy phối hợp với nguyên lực đánh một quyền vào thiết bị kiểm trắc. Hai thưởng, tiếp theo, Diệp Thiên thúc giục thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa. Oanh, thiết bị kiểm trắc chấn động, cả căn phòng cũng chấn động theo, sau đó ở trên màn hình xuất hiện một con số kinh người. 60 thưởng, lại có thể là 60 thưởng, tăng lên 30 lần, trời ạ, Diệp Thiên kinh ngạc nói. Bất quá, hắn còn muốn tiến hành một lần kiểm tra mấu chốt nhất, đó chính là bản thân có thể đánh vỡ cực hạn 100 lần hay không. Trước đó, lực công kích của hắn sau khi được tăng cường đến 100 lần liền không có biện pháp tiếp tục tăng cường, nếu như không có cách nào đánh vỡ cực hạn mà nói, thiên phú lực lượng đạt đến cấp ngụy áo nghĩa cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì cũng chỉ tăng cường được 100 lần, khác biệt cũng không lớn. Chỉ thấy Diệp Thiên lấy ra đao nguyên binh, hung hăng chém một phát về phía thiết bị kiểm trắc. Thanh phong trảm, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, một cái tăng cường 6 lần, một cái tăng cường 30 lần, cả hai chồng chất lên nhau có thể tăng cường 180 lần lực công kích, nếu như có thể phá vỡ cực hạn thật sự đạt đến 180 lần tăng cường mà nói, lực công kích của Diệp Thiên liền có thể đạt tới 360 thưởng. Oanh, không khí vỡ ra, cả căn phòng run rẩy kịch liệt, mà thiết bị kiểm trắc thậm chí còn bị một kích này đánh bay, va chạm vào vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên có thể nhìn thấy ở trên thiết bị kiểm trắc xuất hiện một vết đao, sâu khoảng một tấc. May mắn là thiết bị kiểm trắc được chế tạo từ vật liệu hết sức đặc thù, là một loại kim loại ký ức, cho dù bị phá hủy, cũng có thể chậm chạp khôi phục, nếu không Diệp Thiên đoán chừng phải bồi thường tiền. Cách chương.